trực tiếp lao tới chiến đấu cận thân. Đấu pháp tàn nhẫn xảo quyệt trực tiếp ép Vệ Trường Lăng vào trong góc. Vệ Trường Lăng đột nhiên gầm lên một tiếng, thanh kiếm trên tay hiện lên băng phong, khí huyết dung nhập vào trong đó. Kiếm cương băng lam dường như hiện lên một màu đỏ máu quỷ dị. Kiếm cương như cuồng phong chém ra, trực tiếp va chạm với Nhạn Bất Quy. Chỉ nghe một tiếng nổ lớn vang lên, Nhạn Bất Quy bị đánh bay vài trượng, trọng kiếm thiếu chút nữa rời tay. Vệ Trường Lăng dù sao cũng là cảnh giới tam hoa tụ đỉnh, chiếm ưu thế về lực bộc phát. Lúc này hắn bộc phát toàn bộ lực lượng khí huyết, về mặt sức mạnh đã áp đảo Nhạn Bất Quy. Có điều lúc này hai thanh đoản đao trong tay Đường Nha lại ghép hai chuôi lại, hóa thành một lưỡi đao vòng cung, lập tức bừng lên ánh kim chói mắt, dốc hết toàn lực chém về phía Vệ Trường Lăng. Cùng lúc đó, cương khí quanh người Đường Nha bộc phát, trong nháy mắt đã ném ra không biết bao nhiêu ám khí. Truy Hồn Đinh, Mai Hoa Tiêu, Thấu Cốt Châm, Xí Thủ Tiễn, liên miên không ngừng, đếm cũng chẳng xuề, tất cả đều đánh về phía Vệ Trường Lăng. Căn bản không chút chương pháp, chỉ một chữ, nhiều. Có trời mới biết nhiều ám khí như vậy rốt cuộc Đường Nha giấu đâu. Thậm chí lúc này nửa cái đại sảnh cũng bị ám khí của Đường Nha lấp đầy. Bộc phát ra nhiều ám khí như vậy trong thời gian ngắn, sắc mặt Đường Nha cũng trở nên trắng bệch. Có điều trong cơn mưa ám khí bao phủ đó, từng tiếng sắt thép va chạm, Vệ Trường Lăng cơ hồ bộc phát tất cả cương khí mới miễn cưỡng đánh tan toàn bộ chỗ ám khí đó, khiến hắn không khỏi thở phào một hơi. Có điều đúng lúc này, lưỡi đao vòng cung do hai thanh đoản đao hợp nhất mà Đường Nha ném ra không biết lại lượn vòng từ đâu về, trực tiếp chặt đứt trường kiếm trong tay Vệ Trường Lăng, lướt sát qua cánh tay Vệ Trường Lăng, làm máu tươi vẩy ra, thiếu chút nữa đã chặt đứt toàn bộ cánh tay phải của hắn. Cách chương.